Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 62, sĩ biệt 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 62, sĩ biệt 3 ngày editor Luna Hoang đã không có đáng ghét bên người, Vô Sáng Nguyệt an an tâm tâm cùng mấy tiểu thư tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Một lát sau, mọi người lại 2233 kết bạn đi nơi khác cùng những người khác nói chuyện. Vô Sáng Nguyệt cũng lôi Ngưng Nhi, hai người dọc theo bên hồ chậm rãi tản bộ. Thẳng đến các nàng đi xa, Ngưng Nhi thấy chung quanh không người, lúc này mới tức giận bất bình nói. Tiểu thư, tứ tiểu thư vẫn nói những lời này thực sự là quá phận. May là tiểu thư ngươi giữ được nàng, nếu không Ngưng Nhi đều phải không nhịn được. Vậy, nàng nói là sự thật sao? Ta thực sự uống qua đèn dầu. À, Ngưng Nhi nghĩ không ra Vô Sáng Nguyệt để ý dĩ nhiên là cái này, nàng thận trọng nói. Vâng, là uống qua, bất quá chỉ một chút. Vậy vẫn là nhị tiểu thư uống, sau lại là Doãn Di Nương cản lại. Vô Sáng Nguyệt thở dài, Doãn Di Nương thực sự là tốt. Đáng tiếc nói chết thì chết, thậm chí chưa từng có người để tang. Nàng lạnh lùng hỏi, lúc đó ta vì sao uống đèn dầu a? Ngưng Nhi vừa nghĩ chuyện kia liền tức giận bất bình. Nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư đều có phần, nhị tiểu thư gạt tiểu thư ngươi, cầm dầu một mực nói ngon, tiểu thư mới. Mới tin, đêm hôm đó người kéo bụng suốt đêm, Vô Sáng Nguyệt gật đầu. Ta đã biết, sổ sách lớn này đều nhớ kỹ, chậm rãi tính trở về, không nóng này. Ngưng Nhi lo lắng Vô Sáng Nguyệt mất hứng, liền đi tới hỏi. Tiểu thư, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là mỹ mạo đi qua hành lang, ba người một mực nói, phía sau các nàng là hai hàng vũ nữ thật chỉnh tề. Vô Sáng Nguyệt bỗng nhiên tò mò hỏi. Ai, người có phát hiện không? Chúng ta hình như vẫn không phát hiện cha của ta a, đều lâu như vậy, hắn hình như cho tới bây giờ cũng không lộ diện. Nếu như không phải là trước còn có chuyện của tân chỉ, phòng trưng nàng là một lần đều không thấy được vị thừa tướng đại nhân này đâu. Ngưng Nhi cũng là thập phần buồn bực suy tư. Ân, lại nói tiếp tướng gia hình như vẫn không có về a, có lẽ là bề bộn nhiều việc. Vô Sáng Nguyệt liếc mắt, thôi đi, đại thọ của thân nương mình cũng sẽ không về, hắn là điên rồi. Đánh cuộc hắn khẳng định bên ngoài có người rồi, mới mẻ kính nhi còn chưa qua, hay bởi vì có chút nguyên nhân không muốn để cho người biết. Ngô, Ngưng Nhi xem ra rất là tán thành, Vô Sáng Nguyệt khoát khoát tay. Được rồi mặc kệ hắn để làm chi cần không tới tìm phiền phức cho ta là được, đi thôi. Dưới bóng cây phụ cận bên hồ, Vô Lưu Vân cùng một nữ tử tiên hồng sắc y sam xinh đẹp đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Khóe miệng của nữ tử thiền hồng y sam kia mang theo má lúm đồng tiền, một đôi mắt hạnh thật to y sam thiền hồng để đê nàng thêm thập phần trắng nõn, một nữ tử như vậy chỉ cần nhìn sẽ cảm thấy cho người cả người lửa nóng muốn ngừng mà không được. Nữ tử này chính là bên nương gia của Khương Tình Tuyết. Đích trưởng tôn nữ của Khương Thái Phó, Khương Doanh. Khương Doanh so với Vu Lưu Vân lớn hơn một tuổi, hai người bởi vì Khương Tình Tuyết từ nhỏ quan hệ vô cùng tốt, cách tam xoa ngũ liền muốn tụ chung một chỗ. Khương Doanh nhìn xung quanh cảnh sắc quen thuộc, có chút phiền muộn nói. Lưu Vân A, từ kỳ lúc nào trở về A, không phải nói sắp sao? Vu Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại mới vào hạ còn hơn 2 tháng. Khương Doanh nghe vậy, không vui biểu môi nói. Thế nhưng, đại thỏ của tổ mẫu ngươi, hắn đều trở lại thăm một chút. Nếu là có thể trở về khẳng định đã trở về, ngươi đừng nóng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng ta gấp cái gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Sắc mặt Khương Doanh đỏ lên, thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Nàng suy nghĩ một chút nói sang chuyện khác. Đúng rồi Lưu Vân, chuyện của ngươi và thái tử thế nào? Vô Lưu Vân thập phần đạm mạc nói. Vẫn tốt, thái tử đối với ngươi cũng không sai, sau này. Khương Doanh cười xấu xa đẩy nàng một cái. Ngươi đi làm hoàng hậu cũng tốt vô cùng. Nghe xong những lời này, Vô Lưu Vân hài lòng mỉm cười. Còn không có thái tử cũng không đáp ứng qua ta cái gì, nên ngươi cũng đừng nói mò a, nghìn vạn lần chớ để người khác biết. Được ta không nói. Sau này ngươi thật coi như là hoàng hậu cần phải thiên vị ta nhiều hơn a. Hai người chính trò chuyện, Vô Lưu Vân nghiêng đầu nhìn bên kia hồ nước. Nàng xuyên thấu qua mấy sai vặt cùng tỷ nữ lui tới, bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh lam sắc quen thuộc bước chậm bên hồ. Vì vậy nàng đẩy Khương Doanh một cái nói. Ngươi xem bên kia, Khương Doanh không biết Vô Lưu Vân chỉ ai, nhìn hồi lâu mới hỏi. Ngươi nói ai a cái kia, Vô Lưu Vân chỉ bóng lưng của Vô Sáng Nguyệt, ngươi đoán xem nàng là ai. Khương Doanh suy cười một tiếng, có thể để cho ngươi nhớ còn có ai. Ai, vậy sẽ không phải là ta muội muội trong truyền thuyết của ngươi chứ. Chính là nàng, trên mặt Vô Lưu Vân lộ ra một tia chẳng thèm, xem ra ngươi sớm nghe đồn đãi rồi. Gương mặt Khương Doanh không tin, nàng tỉ mỉ nhìn nữ tử xa xa kia thủy lam thanh lịch, chỉ có thể thấy một bộ phận gò má thanh tú nho nhỏ. Tuy rằng nhìn không thấy chính diện, nhưng tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân. Khương Doanh chất vấn hỏi, thực sự là kẻ ngu si kia, nàng thật tốt à, Vô Lưu Vân đưa tay vuốt ve Lưu Tô trên đầu, cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, ngươi không tin, đồn đãi đủ loại, người người cũng đều nói đồn đãi không thể tin à, ta vốn là không quá để ý, còn tưởng rằng là bên ngoài nói bậy, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Khương Doanh đã từng đến tướng phủ chơi, nàng đối với Vu Xá Nguyệt khắc sâu ấn tượng, lần trước thấy Vu Xá Nguyệt vẫn là 3 năm tháng trước. Hôm nay bóng lưng đoan trang thủy lam này, nàng là thế nào đều không thể xem như là kẻ ngu si đã từng xấu xí kia được. Khương Doanh kỳ quái vấn, ai, người biết nàng tốt như vậy sao? Không biết là ai có âm mưu gì? Vô Lưu Vân tùy ý nói, tốt như vậy có thể làm sao, cũng một thấp hèn bại hoại. Người nhà cũng quá không thèm để ý những chuyện này, người không sợ có hại à, nếu như ta cần phải hiểu rõ, bằng không chuyện ly kỳ như vậy ta buổi tối cũng sẽ ngủ không yên. Nương ta dò xét hai lần, thế nhưng không có gì dị dạng à, Vô Lưu Vân cũng không phải toàn bộ không thèm để ý. Khương Doanh cười khẽ, bất quá, ngươi là gần đây bị nàng chọc phải. Chỉ bằng Khương Doanh hiểu nàng, người bình thường Vô Lưu Vân đều là lười để ý, Vô Xá Nguyệt này nhất định là đã làm. Đại sự, gì, mới có thể làm cho Vô Lưu Vân ghi hận. Mỗi lần Vô Lưu Vân chướng mắt ai, cũng sẽ chỉ mình xem, sau đó để cho mình hỗ trợ sửa chỉ. Vô Lưu Vân thiêu mi, chọc bản thân. Quả thực nàng chính là nhìn Vô Xá Nguyệt không vừa mắt, hơn nữa còn là nhìn Vô Xá Nguyệt so với thứ nữ khác càng thêm không vừa mắt. Ngẫm lại chuyện tốt Vô Xá Nguyệt gần đây làm, mặc dù không có rõ ràng nhắm vào mình, nhưng không ít ảnh hưởng lợi ích của mình và mẫu thân. Kỳ quái nhất chính là, những chuyện kia hình như cùng Vu Sáng Nguyệt có quan hệ, nhưng mỗi chút chuyện cũng không quan hệ một dạng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hơn nữa nàng đã từng tỉ mỉ nghĩ tới, hình như mỗi một việc hoạch ích mọi người nhất định là Vu Sáng Nguyệt, đây thật là cho người lo lắng a, cách chương.